Những năm đó ta làm đạo sĩ. Tác giả: Tản Tam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 123, chương 46, mở mắt. Diệt, đúng cái thí. Ta trong lòng chửi một câu, nhanh chóng đi tới, cũng không để ý bơ thịt có nguyện ý hay không. Một viên trầm hương hạt châu liền cho hắn nhét trong miệng. Vì tránh cho hắn nuốt xuống, ta nắm được miệng hắn. Bơ mắt thường thần nhất hạ tỉnh hồn lại. Ta dùng ánh mắt tỏ ý hắn đừng nói chuyện. Sau đó nói với Lăng Như Nguyệt đến. Đi mệt, ăn đường chứ, ngươi còn có đường. Lăng Như Nguyệt phảng phất chẳng qua là đối với giữ vững đi xuống chuyện này phi thường cố chấp. Chuyện khác đảo cũng còn tốt. Có a, mới vừa rồi uy bơ thịt ăn một viên. Ngươi cũng ăn một viên chứ. Ta rất bất đắc dĩ. Nếu như không phải là cái kia Hoa Phi Phi, ta tuyệt đối sẽ không phiền toái như vậy. Trực tiếp nhét miệng của Lăng Như Nguyệt trong là được. Vậy cũng tốt. Lăng Như Nguyệt gật đầu. A, ta cố ý há to mồm. Lăng Như Nguyệt thân là một cái cổ thuật miêu nữ. Thật ra thì chắc đúng người khác uy đồ vật vào miệng phi thường cảnh tỉnh. Nhưng là bây giờ nàng cũng không phải rất thanh tỉnh. Cũng theo bản năng thuận theo a một tiếng. Ta thoáng cái liền đem trầm hương châu nhét vào. Lăng Như Nguyệt so với bơ thịt tỉnh lại nhanh. Trầm hương châu vừa vào trong miệng. Ánh mắt ngay lập tức sẽ tỉnh hồn lại. Nàng một miệng phun ra trầm hương châu. Có chút bất mãn nói đến. Trần thừa nhất, ngươi cho ta ăn cái gì chứ? Ta thở phào, nói đến, ngươi nếu không muốn lại bị mê chặt, liền đem trầm hương châu ngậm. Trầm hương mùi khu hối tị tà. Hơn nữa tỉnh não, ngươi không nhớ nổi ngươi mới vừa rồi hành vi sao? Lăng Như Nguyệt thoáng cái mở to hai mắt, ngược lại cũng không dài dòng. Lời nói của nhị không nói đem trầm hương châu ngậm vào trong miệng. Này trầm hương chuỗi nhi là ta tổ sư ra. Kia kỳ nam trầm ta không biết chân quý bao nhiêu không. Nhưng là ta biết là tổ sư ra đồ vật. Liền nhất định bất phàm. Trong lòng ta, vị kia thích bị người khác gọi là lão lý tổ sư ra. Nhưng là so với sư phụ ta lợi hại rất nhiều lần. Tam oa nhi, một mực ngậm sao. Bơ thịt ục ục thì thầm nói chuyện. Bởi vì trong miệng ngậm một hạt châu. Hắn nói chuyện có chút mơ hồ không rõ. Chỉ có thể ngẫm. Nếu như ngươi không nghĩ lại bị mê muội trương. Ta nói đến. Chúng ta mới vừa rồi là không phải là vào một căn mật thất. Lăng Như Nguyệt cũng mơ hồ không rõ hỏi. Ta có chút khiếp sợ. Nhưng là ta cái gì cũng không có thể nói. Ít nhất bây giờ không thể. Ta hỏi. Ngươi không nhớ nổi. Lại hỏi bơ thịt. Ngươi cũng nhớ không nổi tới. Hai người bọn họ cái đồng thời gật đầu. Còn muốn nói chút gì? Ta so với cái hư thủ thế. Sau đó đem bọn họ gần hơn căn mật thất kia. Nhìn phi thường khiếp sợ hai người. Ta nói. Các ngươi phát hiện cái gì không? Bơ thịt thật lâu mới phản ứng được. Ta nghĩ ra rồi. Ta vào gian phòng này. Nhưng là sau đó ta không quá nhớ. Này. Đây không phải là. Đừng nói chuyện. Ta giống bơ thịt một tiếng. Bơ thịt không dám nói lời nào. Hắn và ta còn có sư phụ tiếp xúc rất nhiều. Hắn biết sợ rằng gặp phiền toái. Chẳng qua là nhỏ giọng nhắc tới một câu. Khương gia bọn họ không phải là đi ở phía trước sao? Sao sẽ có chuyện như vậy? Lăng Như Nguyệt hiển nhiên cũng nhìn xảy ra vấn đề. Nhưng là so với bơ thịt. Nàng tỉnh táo một chút. Chẳng qua là hỏi ta. Tam ca ca. Ngươi có ý kiến gì? Ý tưởng cái gì? Bây giờ ta cũng không dám nói. Ta chỉ là nói với Lăng Như Nguyệt đến. Nghe nói Hoa Phi Phi độc rất lợi hại. Ngày đó ngươi bảo hoàn toàn là thực sự sao? Không cho khoác lác. Lăng Như Nguyệt đa cơ trí một cái nha đầu a. Gật đầu nghiêm túc nói đến. Là thực sự a. Đừng tưởng rằng đa ly kỳ. Cậu cũng có thể làm được a. Bất quá muốn mắc bệnh chó dại cầu tài đi. Bọn họ răng cũng có thể cắn phải một ít gì đó. Thương những thứ đó, người cũng không được điên. Lăng Như Nguyệt ý tứ ta tự nhiên biết. Chó điên chuyện sư phụ ta cũng đề cập với ta. Hắn nói qua chó điên răng có thể cắn bị thương linh hồn. Để cho người chỉ còn lại một ít bản năng. Chó điên chứng bệnh trạng cùng cương thi không sai biệt lắm. Thật ra thì chính là một cái không hồn thân thể. Là thương hồn. mà không phải thương phách. Hết lần này tới lần khác hồn mới là loài người đồ trọng yếu nhất. Tự giống với đại não là một đồ đựng, mà hồn là chỉ huy nó đồ vật. Hả? Kia Hoa Phi Phi có thể bay chứ? Ta làm bộ vô tình hỏi Lăng Như Nguyệt. Biết à, Lăng Như Nguyệt cùng ta phối hợp một hỏi một đáp. Bơ thịt ở bên cạnh mê mang không phải. Mấy lần muốn nói chuyện, đều bị ta hung hăng bóp một cái. Ta không tin, khiến nó phi cho ta xem. Ta nói lúc này, nhìn ánh mắt của Lăng Như Nguyệt đã phi thường nghiêm túc. Lăng Như Nguyệt hiểu ý nói đến. Muốn sao phi, người mới tin tưởng. Đợi lát nữa ta chỉ địa phương. Người sẽ để cho nó phi nơi đó đi. Ta sẽ tin. Ta tùy tiện chỉ địa phương à. Ta dùng ánh mắt đang cùng Lăng Như Nguyệt tỏ ý. Bơ thịt gấp. Hắn biết rõ. Cái này mật thất chính là chúng ta mới vừa rồi đã tới mật thất. Tình huống này nhiều lắm nghiêm trọng a. Chúng ta lạc đường. Hai người kia lại không hoảng hốt. Còn thảo luận tới Hoa Phi Phi đến. Cũng đều là nhiều chút nói nhảm. Đây là đâu nhi tới nhàn hạ thoải mái à? Có thể là ta ác ác chừng liếc mắt bơ thịt. Bơ thịt mặc dù gấp, lại cũng không dám nói gì. Cũng ngay tại lúc này, ta ngưng thần tĩnh khí. Mở mắt khẩu quyết bắt đầu ở tâm lý mặc niệm. Không khỏi không thừa nhận ta linh giác vô cùng cường đại. Chỉ là trong nháy mắt, cảnh vật trước mắt liền bắt đầu trọng điệp. Ta lập tức nhắm mắt lại. Chung quanh hết thảy bắt đầu trở nên bắt đầu mông lung. Ta đầu tiên nhìn thấy chính là kia khắp nơi lưu động. Lạnh giá, xanh nhạt có chút biến thành màu đen âm khí. Tiếp đó, ta khắp nơi nhìn một cái. Chợt phát hiện một cái tóc dài nữ nhân chính đổ sạch ở cửa mật thất. Ánh mắt phi thường thâm độc nhìn chúng ta. Kia hình tượng phi thường kinh khủng. Người một khi mất đi tức giận, chỉ là thi thể sẽ cho người một loại u tối cảm giác. Mặt kia người bình thường nhìn sẽ cảm thấy không thoải mái. Huống chi là quỷ, kia hình tượng căn bản sẽ không tốt đi đến nơi nào. Ta nhịn được trong lòng sợ hãi. Bỗng nhiên liền chỉ nàng đổ sạch chạm đất phương. Nói với Lăng Như Nguyệt đến. Để cho Hoa Phi Phi Phi nơi đó đi. Nhanh lên một chút. Lăng Như Nguyệt phản ứng rất nhanh. Kia kỳ quái còi đã sớm ngậm trong miệng. Trầm hương hạt châu bị nàng cầm ở trên tay. Lời nói của ta vừa dứt thanh âm. Lăng Như Nguyệt liền thổi còi lên. Hoa Phi Phi động tác phi thường mau lẹ. Chẳng qua là một cái nháy mắt liền bay đến ta chỉ định địa phương. Nó không phải là dùng cắn. Mà là trực tiếp thả ra một giọt nọc độc. Giọt kia nọc độc màu sắc ở ta thiên nhãn hạ. Có một loại màu đỏ thẫm. Chẳng qua là nó từ từ rơi xuống đất sau này. Na hồng sắc liền lãnh đạm rất nhiều. Hoa Phi Phi nọc độc. Nguyên lai là dương tính rất nặng nọc độc. Khó trách sẽ làm bị thương đến quỷ. Ở Hoa Phi Phi nọc độc đụng phải quỷ sau này. Ta rõ ràng nhìn thấy quỷ kia đầu tiên là ngừng bất động. Tiếp theo liền toàn thân run rẩy. Thoáng cái trở nên mơ hồ rất nhiều. Ta dù sao cũng là thiếu niên tâm tính. Cũng không biết nặng nhẹ. Bắt quá bên cạnh bơ thịt. Cầm lên tay hắn. Hướng về phía ngón giữa một cái liền khiến cho tinh thần sức lực cắn. Bơ nhức nhối ai nhé một tiếng. Ta nhưng lại không với hắn giải thích. Tiến lên. Một cái ngón giữa huyết lẫn vào nước miếng liền phun đến quỷ kia trên người. Quỷ vốn là vật vô hình. Ngón giữa huyết đương nhiên là xuyên qua thân thể nàng. Chẳng qua là tại thiên nhãn hạ. Ngón giữa huyết dùng một tầng vàng nhạt đến gần đỏ nhạt hào quang. Xuyên qua nàng sau khi. Tầng kia hào quang sẽ không. Tiếp lấy ta đã nhìn thấy quỷ kia thân thể càng đổi càng nhạt. Gương mặt đã hoàn toàn vặn vẹo. Phát ra một loại không tiếng động kêu gào. Có thể cũng chính là đồng thời. Ta, bơ thịt, Hoa Phi Phi đầu đều bắt đầu kịch đau. Sư phụ nói qua, quỷ thanh âm chúng ta không thể nào nghe. Nhưng là nó đúng là có thanh âm. Loại thanh âm này đối với nhân đại não ảnh hưởng là rất lớn. Ta cắn răng đĩnh trụ, giữ vững mở ra thiên nhãn. Ta sợ cái này quỷ không giết. Chúng ta liền vĩnh viễn bị lạc ở nơi này mộ đạo bên trong. Nếu như nàng như vậy cũng còn bất tử. Như vậy ta không ngại cho nàng bổ truy cập. Nàng thân hình rốt cuộc nhanh tiếp cận với hư vô. Cuối cùng trong mắt ta nàng tiêu tan. Liền tương tự một cổ thanh yên như vậy tiêu tan. Ta trưởng than một hơn. Thu Thiên Nhãn mở mắt, chẳng qua là trong chớp nhoáng này, ta thiếu chút nữa té ngồi trên mặt đất. Bơ thịt kéo lại ta. Hắn ở lại nhảy không ngừng than phiền. Tam Oa Nhi, ngươi cắn ta làm cái gì? Thật là đau, ngươi sao không cắn chính ngươi? Bởi vì ta sợ đau. Trước cắn ngươi, lần sau cắn chính ta. Nói xong câu đó, ta đã cảm thấy quay cuồng trời đất. Thoáng cái tựa vào trên tường. Bơ thịt đều kéo không dừng được ta. Bơ thịt còn đang oán trách. Lăng Như Nguyệt cũng đang nói gì. Đáng tiếc ta hoàn toàn không nghe được. Đầu đau nhức vô cùng. Sư phụ nói linh giác mạnh, không thấy được có thể chịu đựng mở mắt. Chính là ý này. Cho nên phải tu đến vị sau khi mở mắt mới sẽ trở nên nhẹ nhõm một chút. Đáng tiếc là, khi đó ta căn bản không biết mọi việc lưu lại một đường cái loại này từ bi. Cùng cái loại này nhân quả dây dưa. Ra tay một cái đánh liền được quỷ kia hồn phi phách tán. Kết quả đưa đến ta ở ngạ quỷ trong mộ vận thế thấp tới cực điểm. Một hồi lâu nhi, ta mới khôi phục như cũ. Một khôi phục như cũ. Đã nhìn thấy bơ thịt kia gương mặt to ở vào ta theo trước. Hỏi ta đến, Tam Oa Nhi, ngươi sợ là nên theo ta nói một chút là chuyện ra sao chứ? Đúng vậy, Tam ca ca, chúng ta gặp là cái gì? Lăng Như Nguyệt cũng ở bên cạnh hỏi. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.